đề phòng nhìn hắn, chuyện lần trước nàng vẫn nhớ như in, lần này hắn bắt mình đến đây làm gì? Làm nữ nhân của hắn sao? Nghĩ vậy, tay không khỏi đặt lê trên y phục, hoảng sợ lui về phía sau. Bảo bối, nàng đang sợ cái gì? Lăng Tiêu cố ý từng bước bước sát gần nàng. Ngươi không cần đi tới đây. Nguyễn Nhược Khê từng bước bước lui về phía sau. Ta cứ muốn qua thì nàng thế nào? Lăng Tiêu một chút cũng không để ý tới nàng. Ta, Nguyễn Nhược Khê lập tức ngây ngần cả người, nàng phải làm sao? Giết hắn, vậy, quả thực là không tự lượng sức, để bảo vệ sự trong sạch vậy chỉ có thể. Có cách đó, ta tự sát. Tự sát, Lăng Tiêu sừng sốt, đột nhiên cười ha hả nói. Đương nhiên có thể, bảo bối, nàng muốn chết như thế nào? Muốn ta hỗ trợ hay không? Đập đầu vào tường, treo cổ hay cắn lưỡi? Ta nghĩ đã, da đầu của Nguyễn Nhược Khê bị hắn cười mà run lên, nàng đương nhiên không thể chết được, còn 3 ngày nữa chính là đêm trăng tròn, nàng còn muốn sống trở về, giải trừ lời nguyền cho Tây Môn Lãnh Liệt nữa. Lăng Tiêu, cũng là người thông minh, lập tức liền nhìn ra nàng không muốn chết, cố ý đem dao gọt hoa quả tới trước mặt của nàng nói. Đây, dao ta chuẩn bị xong cho nàng rồi. Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi muốn ta chết ta sẽ chết sao? Ta còn muốn sống. Nguyễn Nhược Khê thở phì phì trừng mắt hắn, nhận dao gọt quả đi qua lấy một quả táo hung hăng gọt vỏ. Giết chết ngươi, nàng ở trong lòng hung hăng nói, coi quả táo thành Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, thấy nàng chỉ cần một lượt vỏ táo đã hết, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một tiểu thư sao có thể luyện kỹ thuật này. Xì, Nguyễn, Nhược Khê vừa lòng nhìn vỏ táo rơi xuống trên mặt đất, cắn một miếng táo trong tay, nàng đột nhiên không sợ hãi, dù sao Tây Môn Lãnh Liệt cũng sẽ tìm nàng, nam nhân đáng chết này cũng có thể đã biết thân phận của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình dám đấu với Vương, hắn cũng không muốn sống. Ta không thể không hỏi một chút, kỹ thuật này nàng học từ đâu vậy? Lăng Tiêu đột nhiên tiến sát gần nàng, ở bên tai nàng hỏi. Nguyễn Nhược Khê tránh ra xa một chút, môi nhếch lên nụ nói tà ác. Ngươi muốn biết sao, vô nghĩa, Lăng Tiêu nói, nhưng ta cứ muốn nói cho ngươi, con người ta có một tật xấu, đặc thích biệt. Thích cắt da người, người hầu của ta, da trên cánh tay đều bị ta cắt. Hết máu chảy đầm đìa, rất kích thích, kỹ thuật này chính là như vậy mà. Luyện ra, Nguyễn Nhược Khê còn cố ý dùng ánh mắt nhìn thẳng đánh giá cánh tay hắn, trong lòng nói, dọa chết ngươi. Phải không, ta cũng thấy rất thích thú. Không bằng bây giờ ta liền thí nghiệm một chút xem ai cắt nhanh hơn, thế nào? Lăng Tiêu hưng phấn nói, muốn so chiêu này với hắn, dường như nàng đã quên hắn là ai. Ách, Nguyễn Nhược Khê sừng sốt, xong rồi, nàng sao lại quên? Hắn là người giết người không chớp mắt, người đi tới, Lăng Tiêu chỉ tay vào một nữ tử. Nữ tử bị dọa sắc mặt cũng biến dạng, nhưng vẫn phải đi tới, nhưng thân thể không. Ngừng run rẩy, giống như một đóa hoa nhỏ sắp lụi tàn, khiến người ta không đành lòng, người tới chuẩn bị chùy thủ. Lăng Tiêu hướng về phía thuộc hạ một bên phân phó. Vâng, công chủ, thuộc hạ xoay người rời đi. Sắc mặt nữ tử càng thêm trắng bệch, thân thể dường như muốn ngã xuống, nhưng là nàng biết nàng không thể ngã, nếu không chỉ sợ nàng không thoát số mất mạng. Ngươi sẽ không làm thực chứ? Nguyễn Nhược Khê trợn tròn mắt, ngươi xem ta giống như giả sao? Lăng Tiêu nhếch mi yêu nghiệt cười. Cách chương.